Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1248, sát âm luyện thi thuật. Là, gặp Cát Đông Húc giết Thượng Tông chấp pháp đường đường chủ phía sau. Dĩ nhiên hàng nhái như vô sự ngồi xếp bằng nhắm mắt. Đừng nói Tần Linh Nhi đám người. Liền ngay cả Tần Nhã Anh nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng không nhịn được toát ra vẻ sợ hãi. Vội vã cúi đầu lĩnh mệnh, bảy màu thuyền rồng tiếp tục hướng về thủ đô phương hướng bay đi. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng, thần niệm thăm dò vào phong thi hoàn bên trong. Cái kia Lâu Bưu cùng cái kia hai cái thi ma tông đệ tử chấp sự dĩ nhiên thành ba cổ thây khô. Mà cái kia bị hắn thu vào phong thi hoàn cương thi thì lại đứng ngây ra ở tại chỗ. Hai mắt chỗ trống, ba đầu cương thi đều là nhân loại cương thi. Hiển nhiên ở đây Hoắc Lâm Động Thiên phía nam hẹp dài khu vực. Chủ yếu là lấy nhân loại tu sĩ làm chủ. Yêu tu rất ít, vì lẽ đó cho tới bây giờ Cát Đông Húc gặp phải bất kể là tu sĩ vẫn là cương thi đều là nhân loại. Không giống Thiên Thi Tông cương thi, ngoại trừ nhân loại cương thi, còn có không nhỏ một phần là yêu thú cương thi, thậm chí để lại lợi hại nhất cương thi cũng là yêu thú cương thi. Ba đầu cương thi, một đầu là Ngân Giáp Cương, hai đầu Đồng Giáp Cương, lấy Thác Bạt Lãnh tu vi, Cát Đông Húc hiện tại coi như đem Ngân Giáp Cương đưa cho hắn. Hắn cũng không cưỡi được. Đưa cho Tần Nhã Anh, nàng đúng là lẽ ra có thể điều động, bất quá nàng một cái tư thế hiên ngang nữ tử, bên người theo đầu âm khí lượn quanh nhân loại cương thi. Cát Đông Húc ngẫm lại liền cảm thấy không thích hợp, nghĩ như vậy, Cát Đông Húc cũng lười xoắn suýt, trực tiếp triệt để phá hủy ba đầu cương thi thức hải. Sau đó lại mệnh lệnh hai đầu Ngân Giáp Cương tiêu diệt chúng nó. Xem như là khiến chúng nó triệt để giải thoát. Hai đầu Ngân Giáp Cương một tiêu diệt chúng nó, nhất thời có nồng nặc âm sát tử khí từ trên thân chúng tản mát ra. Cái kia 9981 đầu cương thi lập tức há mồm ra tham lam hấp thụ. Đúng là hai đầu Ngân Giáp Cương xem thường đi hấp thu. Cát Đông Húc đối với tình huống này cũng không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Hắn rất sớm đã phát hiện, cương thi chỉ đối với cao hơn chính mình giai cương thi trên người âm sát tử khí cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ có càng cấp cao cương thi trên người âm sát tử khí có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của bọn nó. Cũng chính bởi vì như vậy, này hai đầu Ngân Giáp Cương năm đó ở Đông Hải bí cảnh rõ ràng đã có tương đối cao thông minh. Thực lực càng là đủ quét ngang toàn bộ Đông Hải bí cảnh. Cũng không có đi đánh giết những cương thi khác. Hai đầu Ngân Giáp Cương không đi đánh giết những cương thi khác. Những Đồng Giáp Cương kia cùng Thiết Giáp Cương tự nhiên không dám có ý đồ với chúng. Vì lẽ đó nhiều năm qua như vậy, Đông Hải bí cảnh cái kia chút vô chủ bọn cương thi mới không có mất khống chế lẫn nhau chém giết. Mới có thể bình an vô sự cùng tồn tại. Lâu Bưu thao túng cương thi là Ngân Giáp Cương. Cho dù là cấp thấp Ngân Giáp Cương, trên người nó tích chứa âm sát tử khí đối với 81 đầu cương thi cũng là dày đặc tinh khiết. Vô cùng, còn mặt khác hai đầu cương thi, tuy rằng chênh lệch chút, nhưng cũng đều cùng trước chử nanh thao túng cương thi không kém là bao nhiêu. Cũng đã cùng nửa bước long hổ cảnh không kém là bao nhiêu. Trên người bọn họ âm sát tử khí đối với 81 đầu cương thi mà nói. Tương tự là rất dày tinh khiết. Bất quá thời gian ngắn ngủi, Cát Đông Húc liền nhìn thấy có chút cấp cao Thiết Giáp Cương ở tiến hóa thành Đồng Giáp Cương. Phòng chừng chờ này ba đầu cương thi trên người âm sát tử khí tất cả đều bị hút đi sau. Này vốn liền trải qua hắn dùng không ít thi đan tài bồi 9981 đầu cương thi e sợ. Đều muốn tiến hóa vì là Đồng Giáp Cương. Cát Đông Húc gặp bọn cương thi đang hấp thu âm sát tử khí. Liền đem thần niệm lui ra ngoài. Chuyển tới túi chứa đồ bên trong. vừa nãy hắn thu lâu biêu đám người thi thể thời gian, cũng đã đưa bọn họ mang theo người túi ra thu vào túi chứa đồ bên trong. Miễn cho thu vào phong thi hoàn bên trong bị âm sát tử khí ăn mòn hư hao. Cát Đông Húc đầu tiên là đổ ra lâu biêu túi ra cha xem ra. Này vừa nhìn, Cát Đông Húc không khỏi hơi hơi thất vọng. Cái kia lâu biêu tuy nói là thi ma tông chấp pháp đường đường chủ, tu vi cũng đạt tới long hồ cảnh một tầng đỉnh cao. Theo Cát Đông Húc, hắn mang theo người của cải nên so với Thanh Vân Tông hai vị kia trưởng lão phải nhiều không ít. Kết quả nhưng phát hiện hắn mang theo người huyền cấp nguyên thạch chỉ có 2 khối. Những thứ khác đều là một ít giải rác phổ thông nguyên thạch. Linh đan rất ít, tam phẩm đan dược 2 hạt, nhất nhị phẩm linh đan 6 hạt. Linh dược đúng là thật nhiều, có 20 cây, tam phẩm linh dược có 4 cây, những thứ khác đều là nhất nhị phẩm linh dược. Trừ đó ra, còn có một quyển thẻ tre. Cát Đông Húc mở ra xem, phát hiện mặt trên viết là sát âm luyện thi thuật. Cát Đông Húc lật xem một lượt, phát hiện này, sát âm luyện thi thuật cao nhất cũng là đến ngân giáp cương. Không chỉ có như vậy, luận tinh thâm huyền diệu cùng Cát Đông Húc ở Đông Hải bí cảnh tìm được thái âm luyện thi thuật, không thể sánh bằng. Thái âm luyện thi thuật so với này, sát âm luyện thi thuật cao minh hơn rất nhiều. Cát Đông Húc đối với luyện thi thuật vốn liền không có hứng thú. Huống hồ cái kia, thái âm luyện thi thuật so với sát âm luyện thi thuật cao minh rất nhiều. Thậm chí bên trong còn nhớ ghi lại kim giáp cương luyện thi thuật pháp. Chỉ là thái âm luyện thi thuật quyển hạ bị mất. Bằng không bên trong tất nhiên còn có phi thiên cương thi luyện thi thuật pháp. Vì lẽ đó Cát Đông Húc hơi hơi lật một chút, liền vứt xuống một bên. Sau đó, Cát Đông Húc lại tùy ý lật xem một lượt mặt khác 2 cái túi ra. Nghiên cứu sơ qua một hồi lâu biêu dùng khô lâu đầu liên trùy. Này khô lâu đầu liên trùy, lấy không biết yêu thú nào xương sọ vì là cây búa. Cứng rắn cực kỳ, bên trong còn phong ấn rất nhiều ác quỷ oan hồn. Một khi tế thả ra, cái kia ác quỷ u hồn thì sẽ lao ra, dương nanh múa vuốt, phát ra trận trận tiếng kêu thê thảm, công kích tâm hồn của người ta, khiến người ta tâm hồn rung động, xuất hiện hoảng hốt, cũng là một kiện nham hiểm ác độc pháp bảo. Cát Đông Húc đối với loại này pháp bảo không có hứng thú, liền từ túi chứa đồ bên trong đưa nó lấy ra, trực tiếp hiểu phong ấn. Một đoàn nướng dương hỏa diễm đem cái kia chút ác quỷ oan hồn thiêu đến một hơi uống cạn, khiến chúng nó được giải thoát, sau đó đem nó một lần nữa thu vào trong chữ vật đài. Pháp bảo này tính chất vẫn là rất tốt, dây xích đều là vạn niên hàn băng sắt chế tạo thành. Nếu không là cái kia xương sọ cây búa có chút làm người ta sợ hãi, Cát Đông Húc đúng là muốn đem nó cùng cái kia chiếm được Thanh Vân Tông ánh sáng màu xanh phi kiếm, giống như tế luyện vào cơ thể. Hắn thần niệm mạnh mẽ, cái kia kim long ấn lại có kim long hồn hỗ trợ điều khiển. Những khác long hổ cảnh một tầng tu sĩ điều khiển một món pháp bảo liền cảm thấy vất vả. Hắn ngược lại là có thể đồng thời điều khiển vài món pháp bảo. Sau đó Cát Đông Húc lại tùy ý lật nhìn hạ cái khác 2 cái túi ra. 2 vị kia đệ tử chấp sự mang theo người của cải thì càng thiếu. Xem ra thi ma tông vẫn là tương đối nghèo. Cát Đông Húc trong lòng suy nghĩ, rất nhanh liền đem thần niệm từ túi chứa đồ bên trong lui ra ngoài. Càng làm cái kia chút nhất nhị phẩm linh đan lấy ra, tiện tay đưa cho Tần Tu 2 huynh đệ cùng Tần Linh Nhi. Những linh đan này đối với Cát Đông Húc mà nói không có gì, đối với Tần Tu bọn họ nhưng là khủng khiếp thứ tốt. Kích động đến bọn họ liên tục cúi đầu nói cảm ơn. Giữa trưa ngày thứ 2, sư tôn, phía trước chính là Nam Lan quốc thủ đô Bình Hoàn Thành. Tần Nhã Anh chỉ về phía trước vụt lên từ mặt đất hùng vĩ thành trì, nói với Cát Đông Húc, thủ đô quả nhiên chính là thủ đô. Cát Đông Húc gặp Bình Hoàn Thành thành trì vô cùng hùng vĩ. Cái kia từng khối đá tảng xây cùng nhau, làm cho người ta mãnh liệt đánh vào thị giác, coi như hắn cũng không nhịn được trong lòng lẫm liệt. Than thở nói, thủ đô cấm chỉ phi hành, đến người người phương nào, còn không mau mau dừng lại đến. Cát Đông Húc tiếng than thở vừa hạ xuống, thành trên lầu có tướng sĩ dồn dập cầm trong tay cung nỏ, xa xa nhắm ngay bảy màu thuyền rồng, càng có một tu vi đạt đến luyện khí 12 tầng. Người mặc khôi giáp tướng quân quay về bảy màu thuyền rồng lớn tiếng hét lạnh nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.